Tứ Dực Bạch Hổ tốc độ cực nhanh tuyệt luân, bỗng nhiên ở giữa Lâm Vân liền bị công kích. Lâm Vân một tiếng khẽ kêu, ác ma chi kiếm đâm ra, đón Tứ Dực Bạch Hổ móng vuốt. Chanh, một tiếng, lôi quang bốn phía, kinh khủng lực lượng bộc phát. Tứ Dực Bạch Hổ thân thể bay rớt ra ngoài, ở giữa không trung Tứ Dực triển khai, vững vàng phi tại trong giữa không trung. Mà Lâm Vân thì đứng ngay tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Lâm Vân nhìn xem giữa không trung Tứ Dực Bạch Hổ, song phương cùng lúc rơi vào trong trầm tư. Tứ Dực Bạch Hổ suy nghĩ chính là, Lâm Vân thân vì một cái nhất cấp võ tông, vì gì có thực lực kinh khủng như thế. Mà Lâm Vân suy nghĩ là đây nhất kiếm nằm trong dự đoán của hắn, hẳn là đâm xuyên Tứ Dực Bạch Hổ móng vuốt, quản chi là đem hắn móng vuốt xé rách. Nhưng là trước mắt đây là đem đây Tứ Dực Bạch Hổ đánh bay, căn bản cũng không có xuất phát hiện mình suy nghĩ kết quả. Nhưng là Lâm Vân không tiếp tục nghĩ quá nhiều, ngược lại vô luận như gì, đều là nhất kiếm chảm diệt, căn bản cũng không cần suy nghĩ tiếp cái gì. Lâm Vân kịp phản ứng về sau, lập tức toàn lực phát động, giơ lên hữu thủ, nhắm ngay giữa không trung Tứ Dực Bạch Hổ. Đạn năng lượng, điểm đỏ tại Lâm Vân trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ, thời gian nháy mắt, một đạo hồng quang liền bắn ra ngoài. Đầu này Tứ Dực Bạch Hổ cảm nhận được đây hồng quang bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, lập tức móng vuốt duỗi ra. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ đằng xa bay tới, đã rơi vào móng của nó. Tứ Dực Bạch Hổ đem chảo bên trong thân ảnh ném đi, trực tiếp đánh tới hướng hồng quang bên trong đi. Chỉ nghe thấy một tiếng bạo hưởng, giữa không trung huyết dịch bay tứ phía. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất. Cùng lúc đó, Lâm Vân song chân vừa bước, thân thể thoát ly mặt đất, trong nháy mắt liền đi tới đầu này Tứ Dực Bạch Hổ trước mặt, nhất kiếm vung xuống. Một đạo lăng liệt kiếm khí trong một chớp mắt thoát ly lưỡi kiếm, đánh thẳng đầu này Tứ Dực Bạch Hổ mặt. Tứ Dực Bạch Hổ biến sắc, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại giữa không trung, xuất hiện lần nữa lúc, đã rơi vào trên mặt đất. Kiếm khí xẹt qua trên cầu thang đầu hổ hoàng kim ghế dựa, trong nháy mắt một phân thành hai. Tứ Dực Bạch Hổ vừa thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện giữa không trung Lâm Vân thân ảnh đã không thấy. Lúc này, hai tròng mắt của nó nhìn thấy một cái nắm đấm, chính ép về phía trước mắt của nó. Lâm Vân tay trái năm ngón tay duỗi ra một chảo, liền một khi kéo lấy Tứ Dực Bạch Hổ một cái cánh, đáng sợ lực lượng bạo phát đi ra, trùng điệp xé mở. Tứ Dực Bạch Hổ phát ra gào thét, lập tức triệt thoái phía sau, rên khẽ một tiếng. Cái đó cảnh giác mà nhìn trước mắt đây cái nhân loại, thật lâu không dám nhúc nhích. Lâm Vân hữu thủ cầm kiếm, tay phải nắm một cái cánh, thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt hơi nước xương trắng, giờ phút này xem ra như là một tôn ma thần. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Tứ Dực Bạch Hổ kinh ngạc hỏi. Một cái nhất cấp võ tông làm sao có thể phát huy ra thực lực như vậy? Mình thân là cấp 5 võ hoàng cảnh giới, làm sao không chịu được như thế một kích? Lâm Vân mặt không biểu tình, căn bản khinh thường trở về đáp đầu này Tứ Dực Bạch Hổ, nâng lên giao chỉ, trong lòng hắn duy nhất suy nghĩ, chính là sát đầu này Tứ Dực Bạch Hổ. Cuồng vọng tự đại tiểu tử, bản vương sát ngươi. Tứ Dực Bạch Hổ rít lên một tiếng, đột nhiên liền dương đầu lên. Đồng thời, toàn bộ đại điện bạo phát ra kinh người lôi điện tiếng vang, mà kim tự tháp bên ngoài thiên không, giờ phút này ô vân trải rộng. Lôi điện quang mang tại ô vân bên trong không ngừng lấp lóe. Tứ Dực Bạch Hổ còn lại tam chích cánh toàn bộ triển khai. Cùng lúc đó, thiên không bên trong tất cả lôi điện hội tụ ở cùng nhau, biến thành một đạo đường kính vượt qua hai thước lôi quang, trực tiếp quán xuyên toàn bộ kim tự tháp. Thứ thất trọng điện tất cả yêu thù, giờ phút này toàn bộ hướng phía kim tự tháp phương hướng, quỳ lại trên mặt đất, toàn thân run rẩy, phảng phất sẽ có đại khủng bố đi vào trên thế giới này. Tiểu tử, hôm nay liền xem như võ đế tại thế, cũng không thể nào cứu được ngươi. Kia đạo lôi quang ầm vang mà xuống, rơi vào đầu này Tứ Dực Bạch Hổ trong miệng. Giờ phút này Tứ Dực Bạch Hổ trong miệng, lôi quang bốn phía, đột nhiên, cái đó hướng phía Lâm Vân vị trí, gầm lên giận dữ. Kia đạo lôi quang bắn về phía Lâm Vân, chỗ đến, ngay cả không khí đều biến thành hư ảo. Lâm Vân cứ như vậy nhìn xem đây đạo lôi quang đến trước mặt của mình, khóe miệng không khỏi dương lên đường cong, nguyên tố loại công kích sao? Lâm Vân hướng phía đây đạo lôi quang vung ra nhất kiếm, đây nhất kiếm, nhìn lại bình thường bất quá. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 6, đây nhất kiếm, chuẩn xác không sai lầm đem lôi quang một phân thành hai. Sát na ở giữa, kia nguyên bản cuồng bạo vô cùng lôi điện lực lượng, toàn bộ dung nhập vào đây đạo kiếm khí bên trong. Làm sao có thể? Tứ Dực Bạch Hổ nghẹn họng nhìn chân chối, bốn phía đảo mắt, không biết mình lôi quang đến tột cùng đi nơi nào. Nhưng là một màn kế tiếp, lại là cái đó cả đời này, một lần cuối cùng nhìn thấy quang cảnh. Đây đạo kiếm khí cũng không có đình chỉ, ngược lại biến thành hơn 10 đạo điều trạng kiếm khí, bắn thẳng đến Tứ Dực Bạch Hổ. Giống như mười mấy đầu hào quang chói sáng, chỉ bất quá đây mỗi một đạo quang mang, ẩn chứa trong đó, đều là kinh khủng lôi điện lực lượng. Đây mười mấy đầu quang mang toàn bộ xuyên thủng Tứ Dực Bạch Hổ thân thể, Lâm Vân thậm chí nhìn cũng không nhìn đầu này Tứ Dực Bạch Hổ, trực tiếp thu liễm lại khí tức, giải trừ ma thần hạch tinh giai đoạn thứ hai trạng thái, từng bước đi lên cầu thang. Toàn bộ đại điện quanh quẩn Tứ Dực Bạch Hổ làm người ta sợ hãi kinh khủng tiếng kêu ré. Lâm Vân đi tới đây cận tồn hé mở đầu hổ hoàng kim ghế dựa trước, một quyền đánh xuống, đem đây đầu hổ hoàng kim ghế dựa oanh thành mảnh vỡ. Một đạo thông hướng thứ bát trọng truyền tống môn xuất hiện ở Lâm Vân trước mắt. Lâm Vân trực tiếp bước vào, từ đầu đến cuối, Lâm Vân đều không quay đầu nhìn lấy Tứ Dực Bạch Hổ một chút. Nếu là đầu này Tứ Dực Bạch Hổ cuối cùng không có tìm đường chết, Lâm Vân nghĩ phải giải quyết cái đó, còn cần nếu lại hao phí một chút tinh lực. Thế nhưng là đầu này Tứ Dực Bạch Hổ thế mà dùng lôi chi nguyên tố năng lực đi công kích hắn, mà kết quả, tự nhiên có thể nghĩ. Đợi cho Lâm Vân rời đi về sau, đại điện trống rỗng, một đầu Tứ Dực Bạch Hổ thi thể, đã bị lôi điện đốt thành cho bụi, chết đến mức không thể chết thêm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1103, thứ bát trọng điện, nơi đây là đâu? Đang lúc Lâm Vân tiến vào Ngự Thiên Cửu Trọng Điện thứ bát trọng điện lúc, xuất hiện ở trước mắt là một tòa cự đại thanh đồng cung điện. Giờ phút này cung điện đại môn rộng mở, thế nhưng là Lâm Vân khi tiến vào thời điểm, trước tiên tự phóng xuất ra thần thức, dò, không chỉ là một cái cấp 6 võ hoàng khí tức, còn có một cái không có mặc cho gì cảnh giới khí tức chỗ. Lâm Vân chắp hai tay sau lưng, đi vào đây thanh đồng trong cung điện. Trước mặt là một đầu dài đến trăm thước trực tiếp hành lang bích bên trên treo lấp lóe ánh sáng nhạt dầu hỏa đèn, chung quanh khí tức khiến người ta cảm thấy một tia kiềm chế. Đầu này lóe ra yếu ớt ánh đèn hành lang, giống như một con hoang cổ cự thú, há hốc miệng, đang chờ con mồi mình ném trong cửa vào. Lâm Vân cảnh giác vẫn nhìn bốn phía, dù sao đây Ngự Thiên Cửu Trọng Điện hắn đã xông qua thất trọng điện, mặc dù nói đối với hắn mà nói, cũng vô quá lớn khó xử. Nhưng nếu là đổi thành bất kỳ một cái nào đồng các loại cảnh giới, hoặc là nói thậm chí là một cái cấp 6 võ hoàng tiến ở đây, đều đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Các hạ, mời trở về đi. Không biết khi nào, cuối hành lang truyền đến một đạo thanh âm yếu ớt. Thanh âm mặc dù âm điệu không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào đến Lâm Vân trong lỗ tai. Lâm Vân dừng bước, nhìn chằm chằm cuối hành lang đoàn kia hắc ám, muốn xem mặc. Lại phát hiện thần trí của mình căn bản là bắt giữ không đến nhận chức gì. Các hạ đã xông qua thất trọng điện, chắc hẳn cũng là trảm Tứ Dực Bạch Hổ. Âm thanh kia hồi lâu sau lần nữa truyền đến. Lâm Vân bất vi sở động, vẫn như cố chắp hai tay sau lưng, chỉ bất quá phía sau ma thần chi kiếm võ hồn xuất hiện, biểu lộ hắn lòng cảnh giác. Đây là hắn trọng sinh đến bây giờ, duy nhất một lần không cảm giác được một cái sinh vật bất kỳ khí tức. Loại cảm giác này, lệnh Lâm Vân cảm giác được 10 phần khó chịu. Kia Tứ Dực Bạch Hổ chính là chủ thượng tòa kỵ, nếu là đem chủ thượng bừng tỉnh, định không tha cho ngươi. Thanh âm truyền vào Lâm Vân trong lỗ tai, tuy nói ngôn ngữ rất có châm chọc, nhưng là ngữ khí lại hết sức thành khẩn. Xin các hạ nhanh chóng rời đi, ta nếu không đây. Qua rất lâu sau đó, Lâm Vân hỏi ngược lại. Đang nói chuyện người kia tựa hồ không nghĩ tới Lâm Vân biết trả lời như vậy, trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm tư. Vậy liền để ta tới đem các hạ đánh lui. Theo thanh âm, kia hành lang cuối cùng xuất hiện một thân ảnh. Chỉ gặp một cái thiếu niên áo trắng, hướng phía Lâm Vân chậm rãi đi tới. Mi thanh mục tú, môi như mẫu đơn, bạch tú cẩm bào, tay cầm ngân bạch trường thương, thế nhưng là hai mắt lại đóng chặt lại. Khi nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng này thời điểm, Lâm Vân cảm giác càng thêm nghi ngờ. Cho dù là thiếu niên mặc áo trắng này đứng tại trước mắt của mình, thần trí của mình vẫn không thể bắt được hắn nửa điểm tồn tại. Không phải là phá hồn. Lâm Vân nhớ tới kiếp trước từng nghe lên thủ hạ nói qua một việc, lúc ấy dưới tay hắn 10 tên võ thánh, đang chuẩn bị đi một cái truyền thừa chi địa, lại gặp một cái không có bất kỳ khí tức gì người tu luyện. Người tu luyện này mặc dù không có cảnh giới, thế nhưng là hắn thực lực lại võ thánh phía trên, cuối cùng vẫn là 10 tên võ thánh phấn chết đánh cược một lần, mới đem chém giết. Phía sau, bọn hắn tại đây truyền thừa chi địa bên trong, biết được loại sinh vật này tên là phá hồn. Nghe đồn tại tu luyện người chết đi về sau, tam hồn lục phách bên trong, có tỷ lệ trong đó một phách không thể tiến vào trong luân hồi, chỉ có thể phân ly ở trong tam giới, kỳ danh liền vì phá hồn. Phá hồn kế thừa khi còn sống cảnh giới, thế nhưng lại đã mất đi ký ức, mà lại không cách nào lại tiếp tục tu luyện, không người có thể dò xét đến hắn thực lực chân chính. Lâm Vân nhìn trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này, rơi vào trong trầm tư. Tên ta giả hưu. Thiếu niên áo trắng giơ lên trường thương, chỉ vào Lâm Vân, nhạt âm thanh nói. Các hạ đã không nghe khuyên ngăn, vậy liền chảm chi. Thiếu niên áo trắng chấn động trường thương linh hoạt giống như một con du long, mãnh mà đâm về Lâm Vân lồng ngực. Lâm Vân hử lạnh một tiếng, rút ra ác ma chi kiếm, rút kiếm ngăn cản. Âm vang một tiếng, Lâm Vân rút lui mấy bước, mà thiếu niên áo trắng vững vàng đứng ngay tại chỗ. Lâm Vân đứng vững vàng thân thể về sau, trong lòng cũng đại khái có số lượng. Thiếu niên mặc áo trắng này, nếu là thật sự có cảnh giới, chí ít cũng là cấp 2 võ hoàng phía trên cảnh giới. Ma thần hạch tinh. Lâm Vân không có chút nào do dự, còn sót lại cuối cùng nhất trọng cung điện, mà trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này, cũng không phải là đây nhất trọng điện lãnh chúa yêu thù. Thứ bát trọng điện lãnh chúa yêu thù, hẳn là trong miệng hắn nói tới chủ thượng, một đầu có được cấp 6 võ hoàng cảnh giới yêu thú thôi. Lâm Vân trực tiếp mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ nhất, rút kiếm nghênh tiếp. Các hà không lùi, vậy liền sát chi. Thiếu niên áo trắng ngữ khí lãnh đạm, mặc dù hai mắt mù, nhưng là tia không ảnh hưởng chút nào hắn cảm nhận được Lâm Vân tồn tại. Chỉ gặp Lâm Vân toàn thân trên dưới bốc lên nhàn nhạt khói xanh, thân hình tại nguyên địa lóe lên. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất. Lâm Vân vừa ra tay, không có chút nào động tác, nhưng là cả người hắn cứ như vậy biến mất. Tại hắn biến mất nguyên địa, trống rỗng hiện ra tới một đạo kiếm khí. Cùng lúc đó, thiếu niên áo trắng biến sắc, tựa hồ cảm thấy Lâm Vân có chút khó giải quyết. Hắn cảm nhận được trước mặt đang có một đạo lăng liệt kiếm khí chính hướng phía hắn đánh tới. Thiếu niên áo trắng nhấc lên trường thương ngăn cản, kiếm khí chạm tại hắn trường thương phía trên, phát ra kêu to thanh âm, thiếu niên liên tục bại lui. Mà lúc này, Lâm Vân thân ảnh xuất hiện ở hắn chính hậu phương, nhất kiếm vung xuống, phong mang bốn phía. Thiếu niên áo trắng hử lạnh một tiếng, cấp tốc chạy về phía trước, chỉ gặp hắn áo trắng cẩm bào về sau, đã bị ác ma chi kiếm xẹt qua một đạo vết kiếm, máu me đầm đìa. Thiếu niên áo trắng cắn môi, từ đầu đến cuối không có phát ra mặc cho gì một câu thanh âm. Người nào dám quấy nhiễu bản vương nghỉ ngơi? Đúng vào lúc này, hành lang cuối cùng truyền đến một đạo giật mình thanh âm của người. Thanh âm này như là thương lôi kinh tai, lại như kinh đào giật mình lãng. Chủ thượng tỉnh, vừa mới còn coi nhẹ sinh tử thiếu niên áo trắng, giờ phút này nghe được đạo thanh âm này, như là chim sợ cành cong, quỳ một chân trên đất, toàn thân run rẩy hướng phía hành lang cuối cùng quỳ lạy. Ngươi bây giờ cũng đi không được, chủ thượng đánh thức. Giả hưu, người nào quấy rầy bản vương a? Hành lang cuối cùng gầm lên giận dữ, sát na ở giữa, chỉnh tòa cung điện đều lay động kịch liệt. Chủ thượng, là người thừa kế. Giả hưu run run rẩy rẩy nói. Người thừa kế, không nghĩ tới lại có người có thể tới đến thứ bát trọng điện. Hành lang cuối cùng âm thanh kia đột nhiên trầm mặc, một lát sau về sau, hắn mở miệng hỏi thăm, vậy bản vương tòa kỵ, phải chăng bị hắn chém giết? Lâm Vân cười lạnh không nói, trực tiếp dậm chân đi hướng hành lang cuối cùng, thầm nghĩ, giả thần giả quỷ sự tình, không nghĩ tới ngay cả yêu thú cũng biết. Thôi được, dẫn hắn tiến đến, bản vương hàng phục hắn về sau, liền đem hắn ném đến kia thứ thất trọng điện đi làm điện chủ đi. Hỗn sượt, Lâm Vân hử lạnh một tiếng, chỉ gặp toàn thân hắn làn da giờ phút này đỏ đậm, chỉnh thân ảnh dung nhập vào hơi nước trong sương mù trắng đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyện audio mới.com. Chương 1104, Nguyễn Thị Thú. Lâm Vân đặt mình vào càng tiến vào đây hành lang cuối hắc ám chỗ, trực tiếp mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ 2 hình thái, cấp 6 võ hoàng cảnh giới yêu thù, cũng là hắn đương thời lần thứ nhất gặp phải. Tiểu tử, bản vương gặp ngươi một cái nhất cấp võ tông, sao có thể đi vào đây thứ bát trọng điện, nguyên lai là có ngoại vật cho ngươi cung cấp năng lượng. Mà lúc này, Lâm Vân xuất hiện trước mặt một mảnh trắng xóa thế giới. Khắp nơi trên đất bạch tuyết, mạn thiên tuyết lớn bên trong, trên bầu trời, một thân ảnh, chắp tay sau lưng ở phía sau, liền tại đây tuyết lớn bên trong, phiêu nhiên hư không dậm chân mà tới. Lâm Vân trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên thần sắc, bởi vì này khí tức, vô tình là yêu thú khí tức, thế nhưng là đây con yêu thú thế mà biến thành hình dạng người, nghĩ đến cũng không đơn giản. Đạo thân ảnh này, giống như hoàn toàn dung nhập vào đây bay tán loạn tuyết lớn bên trong. Lúc này khoảng cách Lâm Vân đỉnh đầu đã không đủ trăm thước khoảng cách. Lâm Vân lại một cái trước mắt, đạo thân ảnh này liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà lúc này, đạo thân ảnh này thân bên trên phát ra kinh khủng uy áp, đánh thẳng Lâm Vân trong tay cầm ác ma chi kiếm. Lâm Vân bản năng nghĩ muốn huy kiếm chém xuống, thân ảnh này cười nhạt một tiếng, một quyền đánh xuống. Lâm Vân chỉ cảm thấy trong lòng siết chặt, hữu thủ năm ngón tay lập tức như là bị điện giật. Trong nháy mắt bắn ra, hướng rút lui mấy bước. Lâm Vân trong lòng run lên, chằm chằm lên trước mắt đạo thân ảnh này. Đây là một cái mặt hướng hết sức kỳ lạ yêu thù, rõ ràng đứng ở trước mặt mình, mặt không có chút nào che đậy vật. Thế nhưng là Lâm Vân vô luận là dùng thần thức, hay là vận dụng đến phương pháp khác, cũng không có cách nào đi thấy rõ ràng hình dạng của hắn. Thậm chí cẩn thận đi cảm ứng, Lâm Vân nhìn thấy chính là Luân Hồi Thiên Đế, Tử Hà tiên tử hoặc là đương thời gặp người diện mục. Trước mắt đạo thân ảnh này, không nhúc nhích chút nào, cứ như vậy nhìn xem Lâm Vân, chẳng biết lúc nào, trong tay hắn cũng cầm một thanh trường kiếm, thân bên trên tản ra nhàn nhạt hơi nước xương trắng. Nguyên lai là Nguyễn Thị Thu. Lâm Vân bừng tỉnh đại ngộ, vừa mới vẫn tại nghĩ đến, đạo này khí tức từng tại cái nào gặp qua. Suy nghĩ hồi lâu sau, hắn mới nhớ tới, trước mắt con yêu thú này, tên là Nguyễn Thị Thù. Loại này Nguyễn Thị Thù, thực lực bản thân cũng không cường đại, cho dù là đến võ thánh cảnh giới, nếu là chỉ dựa vào mượn tự thân lực lượng, có lẽ ngay cả cấp 9 võ hoàng cảnh giới người tu luyện đều đánh không lại. Thế nhưng là loại này Nguyễn Thị Thù, cường đại chi điểm ở chỗ, hắn có thể lạc ấn trên người địch nhân tất cả năng lực. Nói cách khác, trước mặt đứng đấy, có thể nói là một cái có được cấp 6 võ hoàng cảnh giới, đồng thời mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ 2 Lâm Vân. Đây cỗ lực lượng, tựa hồ rất mạnh mẽ. Nguyễn Thị Thú đã lạc ấn lúc này Lâm Vân chỗ biểu diễn ra tất cả năng lực, nhưng lại chỉ lạc ấn ra ma thần hạch tinh hình, chỉ có một bộ bề ngoài. Nguyễn Thị Thú diện mục cũng tại trong sương mù khói trắng, dần dần biến thành Lâm Vân bộ dáng. Chảm, Lâm Vân không lùi mà tiến tới, chảm diệt tự thân, đây vô luận là kiếp trước vẫn là đương thời. Hắn đều làm không ít qua chuyện như vậy, đơn giản chính là một con biết bắt chước yêu thú thôi, có gì phải sợ. Nếu như ta không có nhớ lầm, hẳn là như vậy. Nhưng vào lúc này, Nguyễn Thị Thú đột nhiên gót chân đạp một cái, tại trên mặt tuyết lưu lại một cái hố sâu, về sau thả người mà lên, tại nguyên chỗ, lưu lại một đạo lăng liệt hàn quang kiếm khí, đánh thẳng Lâm Vân mặt. Lâm Vân nhướng mày, đây kiếm quyết, hắn không thể quen thuộc hơn được. Đây chính là diệt thế thần kiếm quyết bên trong thức thứ nhất kinh hồng nhất kiếm. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ hai. Lâm Vân không sợ chút nào, thân ảnh tại trên mặt tuyết trong nháy mắt lóe lên mà mất. Tại nguyên chỗ lưu lại hai đạo trước mắt là qua kiếm khí. Đây hai đạo kiếm khí giao nhau chồng chất lên nhau, tạo thành một cái đảo thập tự trạng kiếm khí, chém về phía Nguyễn Thị Thú bắt buộc hướng hắn kiếm khí. Đúng vào lúc này, Lâm Vân thân ảnh xuất hiện tại trong giữa không trung, giơ lên trong tay ác ma chi kiếm, nhắm ngay trước mắt đầu này Nguyễn Thị Thù, nhất kiếm vung xuống, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Nhưng mà, đây nhất kiếm vung xuống, chỉ chặt đứt hơi nước xương trắng, Nguyễn Thị Thù thân ảnh biến mất không thấy. Có được chân long huyết mạch cùng cự người huyết mạch, một quyền này xuống dưới, không biết ngươi chịu hay không chịu được. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lâm Vân phía sau một đạo hơi nước xương trắng nhanh chóng cuốn về phía hắn. Trong sương mù trắng, một nắm đấm đánh phía Lâm Vân cái ót. Lâm Vân biến sắc, ở giữa không trung phí sức quay người, giơ lên tay trái, nắm tay đồng dạng oanh ra. Bành, thiên không một tiếng vang thật lớn, Lâm Vân thân thể như là đàn đứt dây chơi diều, trực tiếp từ giữa không trung tạp rơi xuống trong đống tuyết. Mà huyễn thị thú thân thể chậm rãi rơi xuống trên mặt tuyết, chắp hai tay sau lưng, trên mặt tràn đầy khinh thường biểu lộ. Đất tuyết bị ném ra một cái hố to, Lâm Vân quỳ một gối xuống trong đó, bàn tay trái hổ khẩu vỡ vụn. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái khác mình, biểu lộ có chút phức tạp. Nếu là bình thường cấp 6 võ hoàng yêu thù, tại hắn mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ 2 về sau, tuy nói không thể nhất kiếm chém giết, nhưng là chí ít cũng có thể cùng đánh một trận. Thế nhưng là trước mắt đầu này huyễn thị thù, không chỉ có được cấp 6 võ hoàng cảnh giới tu vi, còn phục chế mình diệt thế thần kiếm quyết, đối phó tựu không dễ dàng như vậy. Ngươi kiếm quyết rất không tầm thường, tại ta gặp qua nhiều như vậy kiếm quyết bên trong, chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy khó lường kiếm quyết. Huyễn thị thú giơ lên trong tay kiếm, lộ ra một tia cười lạnh. Đột nhiên, huyễn thị thú không hề có điểm báo trước, vung động trường kiếm trong tay, một đạo hình trăng lưỡi liềm kiếm khí, từ lưỡi kiếm thoát ly, cắt mặc vào đất tuyết, chém về phía Lâm Vân. Chẳng nguyệt chi nhận. Lâm Vân thầm nói, hai chân trên mặt đất đạp mạnh, tránh thoát đạo này nguyệt nha kiếm khí. Lâm Vân trên mặt biểu lộ 10 phần phức tạp, mình nhất lấy làm tự hào diệt thế thần kiếm quyết, thế mà tại một con yêu thú trên thân phóng thích ra ngoài, đây đối với hắn mà nói, đơn giản chính là một loại vũ nhục. Lâm Vân vuốt trên người bông tuyết, hững hờ vấn nói, ngươi cảm thấy đây kiếm quyết rất lợi hại sao? Lợi hại? Trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là huyễn thị thú ngữ khí lại mang theo có chút trào phúng, tựa hồ đang giễu cợt lấy Lâm Vân. Dù cho kiếm quyết có bao nhiêu lợi hại, cuối cùng còn không phải như vậy sẽ chết trong tay của mình. Nghe nói ngươi có được lạc ấn đối thủ toàn bộ năng lực kỳ lạ kỹ năng sao? Lâm Vân không biết xuất tại cái mục đích gì, đột nhiên hỏi nói tới. Nguyễn Thị Thú bởi vì Lâm Vân đặt câu hỏi, đột nhiên có chút ngốc trệ, nhẹ gật đầu. Không biết tiếp xuống cái này hình thái, ngươi có thể hay không lạc ấn? Giờ phút này Lâm Vân thân bên trên tản ra khí tức kinh khủng. Không khí chung quanh đều bởi vì hắn mà trở nên có chút kiềm chế. Đây là cái gì khí tức kinh khủng? Nguyễn Thị Thú sắc mặt trắng bệch, hắn cảm nhận được giờ phút này Lâm Vân khí tức trên thân vậy mà tại kéo lên, thậm chí ngay cả hắn một cái cấp 6 võ hoàng cảnh giới yêu thù, đều cảm thấy một cỗ run sợ cảm giác kinh hãi. Đạn năng lượng. Nguyễn Thị Thú vội vàng giơ lên hữu thủ, chung quanh năng lượng toàn bộ đều hội tụ đến hắn lòng bàn tay, kết hợp thành một viên điểm đỏ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1105, Ma thần hạch tinh đệ tam giai. Lúc này ở vào bạch tuyết trung tâm Lâm Vân, tất cả hơi nước xương trắng đem hắn bao phủ tại trong đó. Huyễn thị thú trong lòng bàn tay viên kia điểm đỏ biến thành một điểm hồng sắc quang trụ, mang theo lệnh người nhìn mà phát khiếp kinh khủng năng lượng bắn về phía Lâm Vân. Oanh sập một tiếng vang thật lớn, cả phiến thiên địa cũng vì đó chỗ rung động. Nhưng là thân ở tại toàn bộ thế giới trung tâm Lâm Vân, kia một đạo quang trụ, thậm chí ngay cả hắn hơi nước xương trắng đều không có đánh nát. Làm sao có thể? Nguyễn Thị Thú trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, tại thứ bát trọng điện, hắn có được dò xét trước thất trọng điện quyền lợi, tại thứ lục trọng điện cùng thứ thất trọng điện lúc, liền thấy được Lâm Vân một viên đạn năng lượng, trực tiếp đem điện chủ oanh thành bã vụn. Thế nhưng là vì thế nào nay? Hắn ngay cả đây nhất trọng hơi nước xương trắng đều oanh không toái. Mà lúc này, hơi nước trong xương mù khói trắng truyền đến kinh khủng nhiệt độ nóng rực, trực tiếp hòa tan chung quanh đất tuyết. Nguyễn Thị Thú thở sâu thở ra một hơi, rút lui mấy bước, kém chút không vững vàng thân thể, té ngã trên đất. Sâu kiến, cũng dám ý đồ dùng ma thần chi lực. Lâm Vân cười lạnh thanh âm ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn, giờ khắc này ở Nguyễn Thị Thú nghe tới. Cái này căn bản là một vị ma thần thanh âm. Trong nháy mắt, kia hơi nước xương trắng tản ra hết sạch. Lâm Vân đứng ở trung tâm, giờ phút này toàn thân của hắn làn da đều bốc lên kim quang, từng đợt kim quang hỏa diễm bao phủ ở trên người hắn. Hai con ngươi kiên định có thần, trên người tản ra khí tức vô cùng kinh khủng. Giờ phút này giống như một vị ma thần đưa thân vào bên trong vùng thế giới này. Muốn nhìn kiếm quyết sao? Lâm Vân khóe miệng dương lên, đột nhiên thân ảnh lóe lên, hư không đấm ra một quyền. Một quyền này như là có thể xé rách không khí, phát ra thanh thúy bạo hưởng thanh âm. Nguyễn Thị Thú cảm nhận được trong hư không một quyền này năng lượng, nắm đấm chưa đến, đẩy ra không khí lực lượng, đã mơ hồ đem hắn đánh ra ngoài trăm dặm. Lâm Vân trong hư không song chân vừa bước, hai chân rơi xuống đất chỗ, vừa vặn đạp chúng đây Nguyễn Thị Thú hai chân. Xương cốt nát bấy thanh âm như là bạo đậu giòn vang, Nguyễn Thị Thú đột nhiên thống khổ gào lên. Mà Lâm Vân thân thể có chút một ngồi xổm, tay trái mang theo cao tới 6.000 độ nhiệt độ cao, đã nặng nề mà đánh trúng Nguyễn Thị Thú lồng ngực. Mặc dù chỉ là tùy ý một quyền, nhưng là vẫn như cũ mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ 3 Lâm Vân. Dù cho đây có được ma thần giai đoạn thứ 2 cấp 6 võ hoàng, ở trước mặt hắn, vẫn như cũ như là sâu kiến đạo chít, không chịu nổi một kích. Nguyễn Thị Thú chu lên, thân thể nặng nề mà bay ngược ra ngoài. Ầm ầm một tiếng, chính như cùng hắn vừa mới đánh vào Lâm Vân trong tay trái một quyền kia, giờ phút này bị Lâm Vân một quyền nện đến xa xa đụng vào trên vách tường ầm vang sụp đổ. Sau khi hạ xuống, miệng đầy là huyết, lồng ngực chỗ thật sâu hãm tiến vào một cái rãnh sâu, hai chân đã bị Lâm Vân dẫm vào, trong lồng ngực xương sườn, không biết đoạn mất mấy cây. Lâm Vân chậm rãi đi tới đầu này Nguyễn Thị Thú bên người, giơ lên chân, nhẹ nhàng dẫm tại bộ ngực của hắn. Giờ phút này đầu Nguyễn Thị Thú đã khôi phục chân thân, thành bộ kia diện mục thấy không rõ bộ dáng. Nghĩ nhìn ta kiếm quyết sao? Lâm Vân cười lạnh một tiếng, gặp dưới lòng bàn chân Nguyễn Thị Thú không có phản ứng, lại gia tăng lực đạo. Nguyễn Thị Thú một tiếng hét thảm, vội vàng loạng choạng đầu. Ma thần chi lực, là ngươi phế vật này có thể thăm dò. Lâm Vân vừa mới trong lòng liền có một cỗ khí, đầu này Nguyễn Thị Thú không chỉ có lạc ấn hắn diệt thế thần kiếm quyết, còn lạc ấn thuộc về ma thần hạch tinh năng lực, đây đối với hắn mà nói, đơn giản chính là một loại lớn lao vũ nhục. Ma thần chi lực. Nghe ở đây thời điểm, Nguyễn Thị Thú trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ, nhìn xem Lâm Vân, phảng phất nghĩ tới điều gì đại chuyện kinh khủng, toàn thân phát run. Nguyễn Thị Thú run rẩy yết hầu, nói thầm nói, nghe đồn trăm năm trước đó, thần vực vạn cổ võ đế thu được ma thần hạch tinh, từ đây bệ nghệ thần vực, chiến vô bất thắng, hẳn là ngươi. Giờ phút này Nguyễn Thị Thú lời nói vẫn chưa nói xong, Lâm Vân biến sắc, đưa tay phải ra, lòng bàn tay nhắm ngay Nguyễn Thị Thú đầu. Giờ phút này, không khí chung quanh trở nên 10 phần nóng nảy, trong gió tuyết tất cả đều là nhiệt độ cao rừng rực, ngay cả kia bông tuyết còn không có rơi xuống mặt đất, liền biến thành thủy tích. Lâm Vân lòng bàn tay hội tụ một viên đường kính 3 tấc kim sắc hình cầu, giờ phút này kim sắc hình cầu cấp tốc xoay tròn. Ngươi là vạn cổ. Nguyễn Thị Thú lời nói vẫn chưa nói xong, trong hai con ngươi xuất hiện một hạt điểm sáng màu vàng óng. Bành bành bành, một đạo kim sắc cột sáng từ Lâm Vân trong lòng bàn tay phóng thích, bao phủ lại Nguyễn Thị Thú toàn bộ thân hình. Không có kêu thảm, không có kêu rên, chung quanh chỉ có phong tuyết bay xuống cùng Lâm Vân thở dốc thanh âm. Lâm Vân dưới lòng bàn chân xuất hiện một cái động lớn, sâu đạt trăm thước, lỗ lớn chung quanh tuyết lớn, bị hỏa diễm thay thế. Đây chính là Lâm Vân mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ 3 về sau, mang tới kỹ năng năng lượng sóng xung kích. Ngươi biết quá nhiều. Lâm Vân sắc mặt tối đen, hắn không thích có người biết hắn bất kỳ bí mật, cho dù là một kẻ hấp hối sắp chết. Nhìn trước mắt cái hang lớn này, Lâm Vân giải trừ ma thần hạch tinh, quay người hướng phía cách đó không xa thông hướng cuối cùng nhất trọng điện truyền tống môn đi đến. Các hạ, đang lúc Lâm Vân chuẩn bị rời đi thời điểm, kia hành lang lối vào, truyền đến phá hồn thanh âm. Lâm Vân quay người, trông thấy kia phá hồn quỳ một gối xuống tại lối vào, ánh mắt thành khẩn nhìn lấy mình. Lâm Vân không nói gì, dừng bước, nhìn xem hắn. Lâm Vân chau mày, không biết cái này phá hồn vừa mới có nghe hay không đến đầu này Nguyễn Thị Thú lời nói, mình thì muốn cùng nhau giết hắn. Các hạ trên thân phải chăng có chân long huyết mạch? Phá hồn ngữ khí thành kính mà hỏi. Lâm Vân không có trả lời. Chân long huyết mạch có được tịnh hóa thế gian vạn vật kỹ năng. Phá hồn nhìn xem Lâm Vân, do dự hồi lâu sau, mới mở miệng nói ra. Không biết các hạ, có thể hay không tịnh hóa ta? Lâm Vân nhìn xem đây phá hồn, trong lòng cũng hiểu rõ ra. Đầu này phá hồn đơn giản chính là kia vừa tu luyện người, tại chết đi sau lưu lại hồn phách. Bất hạnh bị ngự thiên võ đế hay là đầu này Nguyễn Thị Thú bắt ở đây. Giờ phút này cũng hẳn là chán ghét nơi đây sinh hoạt, nghĩ muốn độn nhập trong luân hồi. Phá phá hồn trên mặt lộ ra tiếu dung, tựa hồ thấy được một chút hy vọng sống. Nhưng là Lâm Vân cũng không để ý tới hắn, quay người rời đi. Cảm nhận được Lâm Vân muốn rời khỏi cử động, phá hồn trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Mà lúc này, một đạo khiết ánh sáng trắng mang rơi xuống trên người hắn. Phá hồn đại hỉ, hướng thẳng đến Lâm Vân kia giơ tay phải lên bóng lưng quỳ lạy, la lớn: "Giả Hưu quỳ tạ các hạ đại ân." Lâm Vân để tay xuống, không có quá nhiều ngôn ngữ, một chân bước vào thông hướng Ngự Thiên Cửu Trọng Điện, cuối cùng thứ nhất trọng điện, cũng chính là cấp 7 võ hoàng cảnh giới, yêu thú lãnh chúa vị trí. Lâm Vân thân ảnh biến mất tại mảnh này trời tuyết lớn bên trong. Giả Hưu tại tịnh hóa quang mang chiếu xuống, biến thành từng đợt bạch quang, phi thăng lên trời. Mà cái hang lớn kia bên trong, huyễn thị thú biến thành từng đạo năng lượng tinh túy, bắn vào đến truyền tống môn bên trong. Phong tuyết, đình chỉ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1106, Long Phượng Thú. Lâm Vân đi tới Ngự Thiên Cửu Trọng Điện cuối cùng nhất trọng thế giới, thứ 9 địa tầng điện. Lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn là một tòa từ cây cối trồng chất mà thành tháp trạng công trình kiến trúc. Lâm Vân ngẩng đầu, lúc này mới sâu thiết cảm nhận được tòa này thủ tháp to lớn cùng to lớn. Đây thủ tháp, từ đếm không hết là từ đếm không hết đại thủ che trời cùng to lớn như là như cự long đằng mạn, tổ hợp hỗn hợp lại cùng nhau hình thành. Nó đất cơ 10 phần to lớn, diện tích vượt qua 100 thước trở lên. Lâm Vân phóng xuất ra thần thức, cảm ứng được đây thủ trong tháp, chỉ có một đạo khí tức, đó chính là thuộc về cấp 7 võ hoàng cảnh giới khí tức. Lâm Vân vẫn nhìn bốn phía, thế giới này không dường như trước đó mấy cái thế giới, không có bao la như vậy, thậm chí nói thế giới này ngoại trừ tòa này thủ tháp bên ngoài, không có vật gì khác, cũng không có cái khác sinh vật. Nơi này bốn chu hiển đến yên tĩnh, không có một bóng người, chính cũng là bởi vì như thế, càng phát sấy khô nắm ra tòa này thủ tháp quỷ dị còn có đáng sợ. Lâm Vân trực tiếp mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ 3 trạng thái. Toàn thân trên dưới đều bốc lên lấy hỏa diễm, liền xem như hắn, cũng hết sức chăm chú, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Y theo Ngự Thiên Võ Đế nước tiểu tính, trước mặt bát trọng điện điện chủ không chỉ có yêu thú, nhân loại thậm chí còn có đến từ hoang cổ thánh thú, khó tránh khỏi đây thứ cửu trọng điện sẽ không xuất hiện một cái hoang cổ quái vật. Đã tới thủ tháp về sau, Lâm Vân đánh giá chung quanh. Sau đó liền bắt đầu thuận đây một cây căn bỉ nhân còn lớn hơn rất nhiều cự hình đằng mạn leo lên phía trên, vừa tung người chính là nhảy đến cao mười mấy mét. Tại đã tới thủ tháp trên cùng về sau, Lâm Vân vỗ vỗ cho bụi, đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh úp mặt. Lâm Vân biết gặp công kích, bất quá giờ phút này hắn đã mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ 3, không chút hoang mang. Trong hư không ngay cả đạp mấy bước, trong nháy mắt liền đi tới mười mấy thước có hơn. Rơi xuống mặt khác một cây cự hình đằng mạn bên trên, Lâm Vân cánh tay phải vung lên, vừa rút ra ác ma chi kiếm đồng thời, một đạo to lớn thân ảnh đâm vào trên người hắn. Một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng lực lượng bộc phát, trực tiếp đem Lâm Vân từ cây mây đụng lên bay ra ngoài, đây vừa bay tự bay ra hơn ngàn mét xa phương mới dừng lại. Lâm Vân huyền không bồng bềnh tại ngàn thước có hơn trên bầu trời, nhìn xem sừng sững tại đây thủ tháp phía trên đạo thân ảnh kia. Giờ này khắc này Lâm Vân đã mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ 3. Mà đây nhất trọng lãnh chúa quái vật, thế mà có thể bắt hắn cho đụng bay. Có thể thấy được lãnh chúa này quái vật lực lượng khủng bố đến mức nào. Thủ tháp phía trên đạo thân ảnh kia vang lên trong trẻo minh tiếng khóc, truyền vào Lâm Vân trong tai. Theo minh tiếng gào truyền đến, rất nhanh liền có một cái cự đại đến che khuất bầu trời ảnh tử, rơi vào Lâm Vân trước mặt. Song chảo rơi xuống đất. Long chi cánh nằm ở phía sau lưng, một cái toàn thân đỏ chót tôn quý tồn tại, cứ như vậy rơi xuống Lâm Vân trước mặt. Trong thần thái, tràn ngập một loại không nói được khí chất cao quý, thậm chí nhìn xem Lâm Vân ánh mắt, đều là như thế khinh thường. Đây con yêu thú, long đầu phượng thân, phía sau lưng mọc ra hai tấm long rực, có chút đập động. Trên đỉnh đầu, mọc ra hai cây nho nhỏ sừng rồng, kiêu căng đứng ở Lâm Vân trước mặt. Yêu thú hẹn cao 10 mét. Dài ước chừng 7-8 thước, giờ phút này đuôi phượng có chút đong đưa, một đôi long nhãn nhìn chăm chú lên trước mắt Lâm Vân, một cỗ cường giả khí tức còn có khí thế, lặng yên tán phát ra. Long phượng thù, Lâm Vân hơi có chút ngoài ý muốn, thế mà gặp trong truyền thuyết sinh vật. Long Phượng Thù, trong truyền thuyết là Long cùng Phượng kết hợp thể, huyết mạch vốn không thông, nhưng là tại biến dị về sau, đồng thời có được chân Long huyết mạch cùng Phượng Hoàng huyết mạch. Long Phượng Thú lạnh lùng đánh giá trước mắt đã xông qua bát trọng điện Lâm Vân, một đôi mắt rồng bên trong toát ra tới một tia khinh miệt ánh mắt. Lâm Vân bình tĩnh cùng đầu này Long Phượng Thú nhìn nhau, hai con ngươi đón nhận ánh mắt của nó, không chút nào tấc nhường, thể nội bên trong thuộc về chân Long huyết mạch huyết dịch, giờ phút này ngay tại sôi trào lên. Ghê tởm chân Long. Đối diện Long Phượng Thú cảm nhận được Lâm Vân thể nội bên trong chân Long huyết mạch, trong nháy mắt giận dữ, mắt rồng bên trong lóe ra hung ác thần sắc. Cái đó vươn một cái chân trước, bắt lấy mặt đất, bỗng nhiên khẽ chống thân thể, đầu rồng dữ tợn trong nháy mắt nhào về phía Lâm Vân diện mục. Long chủy đại trương, bùn máu miệng rộng sát na ở giữa liền đi tới Lâm Vân trên đỉnh đầu. Tốc độ quá nhanh, cho dù là đã có được thần thức Lâm Vân, cũng nhanh thấy không rõ lắm đầu này Long Phượng Thú động tác, để hắn không có cách nào làm ra phản ứng. Lâm Vân cảm thấy thấy hoa mắt, nghĩ muốn tránh né thời điểm, cũng đã không còn kịp rồi. Khoa trương kéo một tiếng, trong nháy mắt, đầu này Long Phượng Thú bùn máu miệng rộng mở ra hợp lại, liền đem Lâm Vân đầu cắn. Răng rắc giòn vang âm thanh, Long Phượng Thú miệng đầy răng nanh, đây một mảnh bén nhọn răng nanh, trong nháy mắt đâm xuyên qua Lâm Vân da thịt, cắn cổ của hắn. Cút. Cơ hồ là tại đầu bị cắn đồng thời, Lâm Vân giơ lên hữu thủ, hai chân dùng sức giẫm ở cái này Long Phượng Thú thân thể. Chung quanh khí tức trong nháy mắt vạn biến, nhanh chóng ngưng tụ tại Lâm Vân trong lòng bàn tay, một đạo năng lượng sóng xung kích trong nháy mắt bắn về phía đầu này Long Phượng Thú. Long Phượng Thú rên lên một tiếng, Lâm Vân phản ứng cấp tốc, đây đạo năng lượng sóng xung kích từ khía cạnh đánh trúng Long Phượng Thú gương mặt. Long Phượng Thú cái mũi bị cái này năng lượng sóng xung kích oanh lệch ra, đã cũng không có chết đi, chỉ là thương tổn tới gương mặt của nó. Long Phượng Thú phun ra một ngụm máu tươi, Long chủy một chương về sau, Lâm Vân nhanh chóng thoát ly. Lâm Vân trên đầu, máu me đầm đìa, chỗ cổ có thể thấy rõ ràng Long Phượng Sơn lưu lại nanh vuốt chi ấn. Lâm Vân ánh mắt trở nên lăng lệ, hữu thủ tản ra một đạo bạch quang nhàn nhạt, gạt về cổ của mình. Tại chân Long huyết mạch chữa trị quang mang dưới, chỗ cổ vết thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang nhanh chóng khôi phục. Lâm Vân nhìn xem đầu này Long Phượng Thù, bình thường cấp 7 võ hoàng, nếu như tại khoảng cách gần như thế ăn được mình một kích năng lượng sóng xung kích, cho dù là bất tử, cũng phải lớn tàn. Làm hắn không có nghĩ tới là, đầu này Long Phượng Thù không chỉ có công kích lực độ cường đại, ngay cả thân thể năng lực phòng ngự đều mạnh mẽ như vậy. Tuyệt không tầm thường cấp 7 võ hoàng cảnh giới. Mình tại mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ 3 về sau, nhục thể cường độ đã không phải là võ hoàng có thể tổn thương. Thế nhưng là đầu này Long Phượng Thú răng nanh, lại có thể cắn thủng da thịt của mình. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 4. Lâm Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra Chu Ma kiếm, cũng đồng thời mở ra ma thần chi kiếm. Làm ma thần chi kiếm không gian lực lượng hội tụ đến Chu Ma kiếm phía trên về sau, Lâm Vân liền huy kiếm hướng phía đầu này Long Phượng Thú chém xuống nhất kiếm. Đây nhất kiếm uy lực, nhưng bình sơn hải, nhưng đoạn càn khôn, một đạo nhưng xé rách không gian hình trăng lưỡi liềm kiếm khí, trong nháy mắt nhào về phía Long Phượng Thú. Long Phượng Thú đại tiếng giống giận, phía sau đuôi phượng toàn bộ đều trong nháy mắt giơ lên, như là một chương to lớn hỏa phiến, đột nhiên liền trống bắt đầu chuyển động. Từng đạo hỏa hồng liệt diễm theo nó đuôi phượng chỗ toàn bộ phun ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1107, không hiểu tiến giai Long Phượng Thú giống to, Mạn Thiên bắn ra hỏa hồng liệt diễm, đón đạo này hình trăng lưỡi liềm kiếm khí phun bắn đi. Cùng lúc đó, Long Phượng Thú trên lưng Long Dực lặng yên mở ra, lăng không bay lên, dễ như trở bàn tay tránh thoát đạo này hình trăng lưỡi liềm kiếm khí. Hư không bên trên, đầu này Long Phượng Thú mang theo tiếng gầm gừ, lại một lần nữa lăng không tấn công, mục tiêu như trước vẫn là Lâm Vân. Lâm Vân nhìn xem đây Mạn Thiên hỏa hồng liệt diễm, biết trong truyền thuyết nói tới không giả. Trong truyền thuyết, Long Phượng Thú có được chân Long huyết mạch cùng Phượng Hoàng huyết mạch, không chỉ có thể có vô cùng cường hoành tự lành cùng tịnh hóa năng lực, càng có thể điều khiển Phượng Hoàng chi hỏa cùng Long chi thổ tức, thực lực vô cùng cường hoành. Nhưng là đây bởi vì chân Long cùng Phượng Hoàng cao quý, mới khiến cho Long Phượng Thú tự thân lộ ra cao quý vô cùng. Giữa không trung Long Phượng Thú, tiếng kêu to bên trong đều là hưng phấn. Lâm Vân có thể đánh lệch ra nó long mũi, không chỉ có không để cho cái đó cảm giác được phẫn nộ, ngược lại để nó cảm thấy một cỗ hưng phấn chi ý. Một cái rõ ràng vẫn chỉ là nhất cấp võ tông người tu luyện, cái đó không chỉ có không có cắn một cái toái Lâm Vân đầu, mà lại Lâm Vân còn có thể trong nháy mắt kịp phản ứng, đồng thời thương tổn tới cái đó. Long Phượng Thú cảm thấy hết sức hưng phấn còn có kích thích, thể nội thuộc về chân long huyết mạch hiếu chiến chi tâm giờ phút này đã tại sôi trào.